Huyết lang báo thù, chương 499, chặn Đông Phương Hạ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy phía Đông Phương Hạ chỉ có 10 anh em tử sĩ, nhưng người của phía Tào Bang còn xa mới bị kịp với sức chiến đấu của họ. Trong đại sảnh không rộng lớn lắm, lúc này đã đầy ánh đao bóng kiếm. Tào Nghị Hùng đã thoát khỏi nguy hiểm. Khi nhìn thấy Đông Phương Hạ vẫn ngồi đó ăn đồ ăn ngon, không có chút kinh hoàng, Tây Môn Kiếm và Trương Vũ Trạch hoàn toàn xông ra chiến đấu. Sắc mặt ông ta hung dữ gào lên, ai có thể lấy được tính mạng của Đông Phương Hạ, lập tức cho người đó làm đường chủ, thưởng 30 triệu, trọng thưởng ắt sẽ có kẻ dũng. Huống hồ còn là đích thân bang chủ Tào của Tào Bang hứa hẹn. Người của Tào Bang lập tức quay họng súng, xông về phía Đông Phương Hạ như ong vỡ tổ. Đối với anh em phía dưới của Tào Bang, điều kiện mà Tào Nghị Hùng đưa ra quá hấp dẫn. Một đường chủ, trong tay ít nhất cũng có mấy trăm anh em. Làm sao bọn chúng từ bỏ được sức hấp dẫn này đây? Nhưng phải xem bọn chúng có số hưởng thụ không đã. Các anh em tử sĩ là thân cận của Đông Phương Hạ. Bọn họ sống trên đời này chỉ có một mục đích, đó là bảo vệ cậu chủ, chiến đấu vì cậu chủ của mình. Hiện tại có kẻ muốn lấy mạng của cậu chủ bọn họ. Các anh em tử sĩ ngay lập tức vung đao chặn lại những kẻ địch đang lao về phía Đông Phương Hạ. Thấy vậy, Đông Phương Hạ quát to một tiếng. Bạch Vĩ, đừng hiếu chiến, Tây Môn, đánh giết ra ngoài. Ngay sau đó, dưới sự bảo vệ của Trương Vũ Trạch, đi về phía lối ra, chặn Đông Phương Hạ lại. Không dễ dàng gì mới mời được Đông Phương Hạ đến địa bàn của mình. Đông Phương Hạ lại chỉ đem theo một vài người như này. Tào Nghị Hùng sao có thể để Đông Phương Hạ rời đi chứ? Có Tây Môn Kiếm ở phía trước mở đường, cộng thêm sự bảo vệ của các anh em tử sĩ. Người của Tào Nghị Hùng muốn giữ lại Đông Phương Hạ cũng không phải là việc dễ dàng. Nhìn xuống Đông Phương Hạ và những người khác, Tào Nghị Hùng cực kỳ đắc ý, phóng tầm mắt nhìn đến các anh em của mình nhiều như vậy. Tào Nghị Hùng không còn che giấu được hưng phấn của mình. Ánh sáng nơi khóe mắt không ngừng nhắm đến tòa nhà cao tầng phía đối diện. Mặc dù có một khoảng cách nhất định, nhưng người cẩn thận tỉ mỉ như Đông Phương Hạ vẫn nhìn thấy ánh mắt của Tào Nghị Hùng. Ngay sau đó cười lạnh lùng. Tây Môn, Vũ Trạch, các anh dẫn theo các anh em tử sĩ bảo vệ huyết lang phá vòng vây. Tôi đi lấy đầu của Tào Nghị Hùng. Nhìn thấy sự việc bất thường, Bạch Vĩ hét lớn với Tây Môn Kiếm và Trương Vũ Trạch. Cầm dao găm ba cạnh đánh về hướng Tào Nghị Hùng. Không ngờ lại bị Đông Phương Hạ vung tay ngăn lại, cách Trương.